Chương 821, điên cuồng gia tăng, thứ tư càng. Cũng không lâu lắm thời gian, Tô Mạc trong lòng liền làm ra quyết định, chỉ cần có thể gia tăng thực lực, vì sao không tu luyện, tuy nói linh tuyền càng nhiều, đột phá đến võ vương cảnh độ khó càng lớn, nhưng hắn cho tới bây giờ không sợ khó khăn, nếu là bởi vì khó khăn mà lùi bước, vậy hắn cũng không hội đạt tới mức hiện nay. Còn nữa, cùng Thượng Quan Hạo ước chiến ngày đã càng đến càng gần, luyện chế linh kiếm thiếu hụt huyết văn tử cùng thông huyền thạch, còn không biết có thể hay không tìm tới, nếu là tìm không thấy, bản mệnh linh kiếm không cách nào luyện thành, hắn thua không nghi ngờ. Hiện tại, cái này thần tuyền bí pháp ngược lại là một cái cơ hội, nếu là hắn có thể tu luyện ra đại lượng linh tuyền, chỉ cần hắn đạt tới võ vương cảnh, coi như không có bản mệnh linh kiếm, cũng có một ít chống lại Thượng Quan Hạo hy vọng. Văn Nhân huynh, đa tạ. Sau khi quyết định, Tô Mạc hướng Văn Nhân Thiên Đô nói tiếng cảm ơn, đối phương lần này có thể thật sự là giúp hắn đại ân, không cần nói cảm ơn. Văn Nhân Thiên Đô lắc đầu, biểu lộ vẫn như cũ là đạm mạc vô cùng. Tô Mạc liếc mắt nơi xa Tư Không Viêm, lập tức hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt, cường tự nâng lên tinh thần, chuẩn bị tu luyện. Trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng một lần thần tuyền bí pháp nội dung, ở trong lòng tìm hiểu thấu đáo về sau, Tô Mạc mới bắt đầu chính thức tu luyện, tâm thần chìm vào thể nội, Tô Mạc câu thông trong đan điền một tòa linh tuyền, không thể không sách là, bởi vì đại tam bảo thuật tác dụng phụ, Tô Mạc linh tuyền đều héo rút không ít, chỉ có bình thường 2/3 lớn nhỏ. Lập tức, Tô Mạc dựa theo thần tuyền bí pháp phương pháp, khống chế linh tuyền phân giải. Trên thực tế, thần tuyền bí pháp phương pháp tu luyện, cùng Tô Mạc trước kia tu luyện cửu tuyền bí pháp cơ bản giống nhau, đều là loại kia một chia làm hai, hai chia làm bốn phương pháp tu luyện, gia tăng linh tuyền. Trước yêu cầu chính là nhục thân năng lực chịu đựng, trước kia Tô Mạc tại linh võ cảnh lúc, tu luyện ra chín tòa linh tuyền, đều là vô cùng khó khăn, suýt nữa muốn hắn nửa cái mạng. Nhưng hiện tại, Tô Mạc nhục thân thực lực, sớm đã cùng lúc đầu không thể so sánh nổi, cho dù hắn hiện tại suy yếu vô cùng, nhục thân sức thừa nhận cũng so trước kia cường đại nghìn lần không chỉ. Là lấy, Tô Mạc lần này tu luyện ra thứ 9 tòa linh tuyền, quả thực là đơn giản như ăn cơm uống nước, vẻn vẹn 3 cái hô hấp thời gian, linh tuyền liền phân giải mà ra, hóa thành 2 cái ít hơn linh tuyền, Tô Mạc lần nữa khôi phục thứ 9 tòa linh tuyền, sau đó Tô Mạc một khắc không ngừng, tiếp tục tu luyện, bắt đầu tu luyện thứ 10 tòa linh tuyền. Thứ 10 tòa linh tuyền Tô Mạc đồng dạng tu luyện nhanh vô cùng, chỉ dùng 4 cái hô hấp thời gian. Thứ 11 tòa linh tuyền, thứ 12 tòa linh tuyền, thứ 15 tòa linh tuyền, thứ 16 tòa linh tuyền, không đến thời gian uống cạn chung trà, Tô Mạc thể nội linh tuyền số lượng, liền càng Văn Nhân Thiên Đô, đạt tới 16 tòa nhiều. Lúc này, Tô Mạc vẫn không có muốn dừng tay ý tứ, vẫn tại tiếp tục tu luyện thần tuyền bí pháp, thứ 2 thập nhất tòa, thứ 2 thập nhị tòa, thứ 23 tòa, linh tuyền số lượng càng nhiều, độ tu luyện cũng dần dần biến chậm xuống tới. Tô Mạc ngưng tụ thứ 23 tòa linh tuyền lúc, hao phí một khắc đồng hồ thời gian. Bất quá, dù vậy, Tô Mạc thân thể vẫn như cũ chưa cảm giác được áp lực, rõ ràng còn có thể tiếp tục gia tăng linh tuyền số lượng. Hô, thở ra một hơi, Tô Mạc không có tiếp tục tu luyện, tạm thời đình chỉ tiếp tục ngưng tụ linh tuyền, mở hai mắt ra. Chợt, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút khôi phục huyền lực đan dược, nuốt vào. Những cái kia vừa mới ngưng tụ linh tuyền, mặc dù ngưng tụ thành công, nhưng bên trong khuyết thiếu huyền lực, phi thường nhỏ yếu, Tô Mạc hiện tại cần nhờ nuốt đan dược, đem tất cả linh tuyền bổ sung tràn đầy, dạng này hắn thực lực liền có thể triệt để tăng vọt. Hắn nuốt những đan dược này, đều là từ lãnh phàm trên thân thu hoạch, tất cả đều là cấp 6 đan dược, dược lực vô cùng cường đại. Nhưng dù vậy, Tô Mạc ròng rã nuốt 3 bình đan dược, mới đưa thể nội 23 tòa linh tuyền huyền lực toàn bộ bổ sung tràn đầy. Lập tức, Tô Mạc liền vươn người đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi đây. Hắn không dám trì hoãn quá lâu, dù sao hắn còn muốn tìm kiếm thông huyền thạch. Tô huynh, ngươi tu luyện vài tòa linh tuyền, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Văn Nhân Thiên Đô, nhìn thấy Tô Mạc đứng dậy, hiếu kỳ hỏi tới. Hắn biết rõ, lấy Tô Mạc thực lực, ngưng tụ linh tuyền tốc độ tất nhiên rất nhanh, nhưng Tô Mạc trước sau sau trọn vẹn hao phí 2 khắc đồng hồ thời gian, cho nên Văn Nhân Thiên Đô rất hiếu kỳ Tô Mạc tu luyện vài tòa linh tuyền. 15 tòa. Tô Mạc mỉm cười nói, hắn trong khoảng thời gian ngắn, liền gia tăng 15 tòa linh tuyền, tâm tình phi thường tốt, cho dù hắn hiện tại thân thể suy yếu, nhưng gia tăng 15 tòa linh tuyền về sau, hắn cảm giác được mình bây giờ thực lực, so trước đó toàn thịnh thời kỳ đều cường đại hơn gần 10 lần, 15 tòa. Kia giống như ta, Văn Nhân Thiên Đô nghe vậy gật gật đầu, hắn còn tưởng rằng là Tô Mạc thể nội tổng cộng tu luyện 15 tòa linh tuyền, Văn Nhân huynh, liền để Tư Không Viêm ở đây tu luyện, chúng ta đi thôi. Tô Mạc cũng chưa giải thích, hướng Văn Nhân Thiên Đô nói. Văn Nhân Thiên Đô nghe nói Tô Mạc chi ngôn, khẽ chau mày, lập tức thản nhiên nói, ta ba người cùng đi, vẫn là cùng đi a. Nói xong, Văn Nhân Thiên Đô đứng dậy, liền chuẩn bị kêu gọi Tư Không Viêm. Tô Mạc gặp này nhịn không được cười lên, xem ra đối phương là hiểu lầm hắn, cho là hắn muốn bỏ xuống Tư Không Viêm. Văn Nhân huynh, Tô Mạc khoát khoát tay, ngăn lại đối phương, cười nói, ta đã được đến thu FVW của FGL lấy tòa này phần thiên tháp phương pháp, có thể lấy trực tiếp đem tòa tháp này mang đi. Cái gì? Văn Nhân Thiên Đô nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trên mặt vẻ kinh nghi, không xác định hỏi, ngươi có thể trực tiếp mang đi tòa tháp này? Văn Nhân Thiên Đô cảm giác có chút không có thể tin, Tô Mạc đi vào cái này trong tháp không gian bên trong, đi dạo vài vòng về sau, liền có thể trực tiếp đem tháp đều mang đi. Đương nhiên, Tô Mạc gật gật đầu, cười nói, tòa này phần thiên tháp vốn là Thương Khung Thần Cung chi vật, lệ thuộc vào phần thiên cung, ta tự nhiên có thể mang về Thương Khung Thần Cung, thì ra là thế. Văn Nhân Thiên Đô giật mình, nguyên lai tháp này vốn là Thương Khung Thịnh Thần Cung chi vật, để Tư Không Viêm ở đây tu luyện đi, chúng ta đi. Tô Mạc nói một tiếng, sau đó liền tới đến cửa ra chỗ, một quyền oanh mở không gian phá vỡ về sau, liền xuất hiện một cái hư ảo môn hộ, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người nhanh chân đi vào cửa hộ bên trong. Phần thiên tháp bên ngoài, giờ phút này có 7 tên võ giả đứng lặng tại cửa tháp trước đó, bên trong một người chính là Tang Thiên, 6 người khác trẻ có già có, nhưng mỗi một người đều vô cùng cường đại, tu vi thấp nhất người, đều có võ vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng lúc này bao quát Tang Thiên ở bên trong, tất cả mọi người là trên thân mang thương, có chút chật vật, trước mắt, tại cái này to lớn trong phủ đệ, đã chỉ còn lại có bọn hắn 7 người, hắn hơn 10 người, đều đã toàn bộ ngã xuống, có ít người là chết tại trong phủ đệ một chút trận pháp cấm chế phía dưới, còn có người là tại tranh đoạt bảo vật lúc, bị mấy người kia đánh giết. Hiện tại, tòa này to lớn trong phủ đệ, trên cơ bản đã bị bọn hắn 7 người vơ vét một lần, chỉ còn lại có trước mắt tòa này cự tháp. Các vị, đất này nguy hiểm, chắc hẳn tất cả mọi người có chỗ lĩnh giáo. Tang Thiên nhãn quan liếc nhìn dư 6 người, cất cao giọng nói, tòa tháp này đứng vững tại trong phủ đệ, lại khổng lồ như thế, chắc hẳn cực kỳ bất phàm, không biết bên trong có gì nguy hiểm, chúng ta hẳn là hợp tác lẫn nhau, mới có thể có lớn nhất an toàn bảo hộ. Chương 822, giết chết cái thứ nhất vạn tôn bản chí tôn trẻ tuổi. Nghe nói Tang Thiên, dư 6 người từng cái nhãn quan lấp lóe, trong lòng suy nghĩ, trước đó, mấy người bọn họ ở giữa vì tranh đoạt bảo vật, đều là lẫn nhau có giao thủ, đều kết xuống một chút thù hận, bất quá, lợi ích trên hết, chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ lợi ích, địch nhân ở giữa cũng có thể tạm thời trở thành bằng hữu. Tang Thiên, lão phu đồng ý hợp tác. Một khuôn mặt vẻ lo lắng gầy gò lão giả thản nhiên nói, tòa phủ đệ này bên trong, khắp nơi đều che kín trận pháp cấm chế, nguy hiểm vô cùng, mỗi người bọn họ đều tại các loại trận pháp hạ thụ thương. Tòa này cự trong tháp chắc hẳn cũng là cực kỳ nguy hiểm, hợp tác mới có càng bình phục hơn toàn bảo hộ, cho nên gầy gò lão giả đồng ý hợp tác. Tang Thiên, đợi từ nơi này ra ngoài, chúng ta lại phân cao thấp. Một dáng người cực kỳ khôi ngô thanh niên lạnh lùng nói, tên này thanh niên thân cao chừng một trượng có thừa, mặc trên người da thú áo ngắn, đôi mắt trung lưu lộ ra hung lệ quang mang, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ, trên cổ, trên lồng ngực, trên cánh tay, đều là mọc đầy nồng đậm lông, khiến người ta cảm thấy phảng phất là một cái giả nhân. Người này là một yêu tộc yêu vương, thực lực so với Tang Thiên cũng không kém nhiều ít. Trước đó, vì tranh đoạt một kiện pháp vác bảo vật, hắn cùng Tang Thiên đại đại xuất thủ, nhưng cuối cùng hắn lại bại bởi Tang Thiên. Ta đồng ý hợp tác, ta cũng đồng ý, chúng ta liên thủ tìm tòi tòa này cự tháp, bên trong nếu là có bảo vật gì, chúng ta lại liền mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt. Còn lại mấy người nhao nhao mở miệng, đều là không có cự tuyệt Tang Thiên đề nghị. Tốt, Tang Thiên gặp đây, nhếch miệng lên mỉm cười, đạo, đợi ta trước dò xét một phen cửa vào có hay không nguy hiểm, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào trong tháp tìm kiếm. Nói xong, Tang Thiên đi đến cửa tháp phía trước, trong tay huyền lực phun trào, liền chuẩn bị thăm dò cửa tháp có hay không trận pháp. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, lúc đầu bình tĩnh như tháp nước cửa, đột nhiên quang mang lóe lên, hai đạo nhân ảnh lao ra. Tang Thiên cùng hắn 6 người gặp này khẽ giật mình, lập tức ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái này hai thân ảnh phía trên, là ngươi. Tang Thiên thấy rõ ra người, trong mắt lập tức tuôn ra lăng lệ sát cơ, nhìn thẳng bên trong một người, ra hai người, chính là Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô. Đi ra cửa tháp Tô Mạc, Thấy tháp bên ngoài tình cảnh, cũng là thần sắc nao nao, hắn không ngờ tới Tang Thiên bọn người thế mà đều tại tháp bên ngoài, hai người các ngươi tại trong tháp đến bảo vật gì. Khi dáng người khôi ngô yêu tộc thanh niên trong mắt toát ra khát máu quang mang, lạnh lùng quét mắt Tô Mạc hai người, giao ra trên thân bảo vật, tha hai người các ngươi bất tử, hai cái chân huyền cảnh sâu kiến, thế mà cũng dám đến tầm bảo, quả thực là không biết lượng sức, giao ra trên thân bảo vật a. Hắn mấy người nhao nhao tiến lên, đem Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô bao vây lại, tại mọi người nhìn lại, Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô đã an toàn từ bên trong tháp đi tới, tất nhiên tại trong tháp có thu hoạch, ha ha. Tang Thiên cười lên, ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc, mặt mũi tràn đầy nụ cười âm trầm, đạo, tiểu tử, lần này ngươi không thể trốn đi đâu được, ta hội để ngươi chết vô cùng thê thảm. Nói xong, Tang Thiên trong tay quang mang lóe lên, sáng như tuyết trường đao xuất hiện trong tay, Tô Mạc liếc nhìn mấy người một chút, trong mắt lộ ra một vẻ trào phúng, mấy người kia thế mà muốn đánh cướp hắn. Hắn hiện tại thể nội tu luyện ra 23 tòa linh tuyền, thực lực bạo tăng gần 10 lần, coi như thân thể có chút suy yếu. Vung không ra đỉnh phong chiến lực, cũng sẽ không sợ sợ mấy người kia. Tang Thiên, ngươi chính là ta giết chết cái thứ nhất vạn tôn bản chí tôn trẻ tuổi. Ánh mắt rơi vào Tang Thiên trên thân, Tô Mạc khẽ cười nói, đối phương trước đó đuổi giết hắn, Tô Mạc có thể không hội tùy tiện buông tha đối phương, hiện tại hắn thực lực tăng vọt, liền là diệt sát người này thời điểm. Tô Mạc trước kia có thể chưa hề giết qua vạn tôn bản thiên tài, về phần lãnh phàm, hắn hiện tại còn chưa giết đối phương. Cái gì? Đám người được nghe Tô Mạc chi ngôn, từng cái một trừng ngây mồm, một mặt biểu lộ quái dị, một cái chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, thế mà cùng ngôn giết chết vạn tôn bản xếp hạng trước 5.000 tên chí tôn trẻ tuổi, đây là đầu óc xấu a. Tang Thiên nghe vậy cũng là sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức cao giọng cười ha hả, ha ha ha. Tang Thiên cười to vài tiếng, chợt lần nữa dò xét Tô Mạc một phen, gặp Tô Mạc đầu đầy bạch, một mặt mỏi mệt bộ dáng, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi là tại trong tháp bị trọng thương, hiện tại trong đầu không rõ ràng a. Tô Mạc có chút lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, đạo, Tang Thiên, bớt nói nhiều lời, giết ngươi ta chỉ cần 3 chiêu. Nói xong, Chu Thiên kiếm xuất hiện Tô Mạc trong tay, trong cơ thể hắn 23 tòa linh tuyền bên trong thuộc tính huyền lực, trong nháy mắt liền hoàn thành dung hợp, 3 chiêu giết ta. Tang Thiên nghe vậy sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị nói, ngươi một cái chân huyền cảnh sâu kiến, thế mà cùng ngôn 3 chiêu giết ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi 3 chiêu như thế nào giết ta. Tang Thiên trong lòng giận không có thể kiệt, Tô Mạc cuồng vọng để hắn cảm giác được trong lòng giận hỏa hừng hực bốc cháy. Tang Thiên, hai tiểu tử này liền giao giải quyết cho ngươi, nhưng trên người bọn họ bảo vật thuộc về sau chúng ta lại làm thương nghị. Tên kia gầy gò lão giả khẽ cười một tiếng nói, ha ha, không sai, hai người này tất nhiên cần phải đến bảo vật, hắn mấy người đều là trên mặt tiếu dung. Tang Thiên giết chết hai người này tất nhiên dễ như trở bàn tay. Hiện tại, bọn hắn muốn kiểm tra lo là, hai người này sau khi chết, trên thân đạt được bảo vật, mấy người phân chia như thế nào. Đến lúc đó sợ là miễn không lại có một phen tranh đoạt. Lập tức, mấy người thoáng lui lại, vì Tang Thiên cùng Tô Mạc nhường ra giao thủ địa phương. Văn Nhân huynh, ngươi tạm thời lui lại. Tô Mạc hướng bên người Văn Nhân Thiên Đô phất phất tay. Văn Nhân Thiên Đô mặt không biểu tình, nhưng trong đôi mắt lại là toát ra vẻ kinh nghi, kinh ngạc liếc Tô Mạc một chút. Tô Mạc tuyên bố 3 chiêu giết chết Tang Thiên, Văn Nhân Thiên Đô cũng là trong lòng có chút không tin, bởi vì cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Tô Mạc thực lực, lúc trước hắn đã lĩnh giáo qua, vận dụng bí thuật tình huống dưới, cũng liền so với hắn hơi mạnh một phần. Nhưng bây giờ, Tô Mạc không có bí thuật hiệu quả gia thân, như thế nào cùng Tang Thiên chiến đấu, mà lại Tang Thiên coi như vạn tôn bản xếp hạng trước 5.000 tên chí tôn trẻ tuổi, thực lực kinh khủng đến cực điểm, coi như Tô Mạc có bí thuật chi lực gia thân, cũng tuyệt đối không thể nào là Tang Thiên đối thủ, càng không nói đến là bây giờ còn có bí thuật tác dụng phụ ảnh hưởng. Văn Nhân Thiên Đô cũng không mở miệng hỏi thăm, hắn liếc Tô Mạc một chút, gặp Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, trong mắt còn lộ ra tự tin, hắn liền thoáng lui lại, thối lui đến cửa tháp. Tô Mạc tự tin như vậy, có lẽ là còn có một loại nào đó kinh thiên ác chủ bài a. Văn Nhân Thiên Đô nghĩ thầm đạo, đối với Tô Mạc có cường đại ác chủ bài, Văn Nhân Thiên Đô không có cái gì hoài nghi, coi như Thương Khung Thần Cung Thánh Tử, Tô Mạc có cường lực ác chủ bài, cũng hợp tình hợp lý. Tiểu tử, ngươi nói 3 chiêu giết ta, vậy ta liền để ngươi trước ra 3 chiêu. Tang Thiên mặt mũi tràn đầy hí ngược tiếu dung, trong lòng có chút khinh thường, chỉ cần Tô Mạc không trốn đi, hắn ngược sát Tô Mạc còn không phải phất tay sự tình, hiện tại hắn dự định trước trêu đùa một phen Tô Mạc, cuối cùng lại hung hăng ngược sát. Chấm. Chương 823, Hùng hậu huyền lực. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, thể nội 23 tòa linh tuyền vận chuyển lại, hùng hậu đến không cách nào hình dung tam sắc huyền lực tuôn trào ra, điên cuồng rót vào trường kiếm trong tay bên trong, Chu Thiên kiếm kiếm mang tăng vọt ngàn trượng, bộc phát ra vạn trượng chói mắt tam sắc quang mang, cuồn cuộn tam sắc huyền lực như trào lên trường hà, kinh khủng huyền lực ba động quét sạch cửu thiên thập địa, trong một chớp mắt, Tô Mạc trên thân khí thế vô hạn cất cao, tăng lên tới cực trình độ kinh người, như núi cao, như núi lớn, như bể nghệ thiên hạ đế vương. Cái này sao có thể? Tang Thiên thấy Tô Mạc trên thân khí thế, lập tức hai con ngươi trừng một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Bởi vì Tô Mạc trên người bây giờ khí thế thực sự thái hạo lớn, kia hùng hậu đến không cách nào tưởng tượng huyền lực, để Tang Thiên trong đầu ầm vang nổ vang. Một cái chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, lại có như thế hùng hậu huyền lực, đây cũng quá khoa trương a. Ngươi làm sao có thể có như thế hùng hậu huyền lực? Tang Thiên không thể tưởng tượng nổi trống to, bởi vì Tô Mạc trên thân huyền lực so với hắn đều muốn hùng hậu mấy lần. Cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng a. Hắn chính là võ vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, mà Tô Mạc mới chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, thể nội huyền lực so võ vương cảnh ngũ trọng võ giả còn muốn hùng hậu, đây quả thực là không phù hợp thường lý sự tình. Hắn sáu người cũng là một trừng ngây mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Mạc, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cái nào chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, có thể có như thế hùng hậu huyền lực, đừng nói chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, coi như là bình thường trung giai võ vương cường giả, đều khó có khả năng có như thế hùng hậu huyền lực, đây cũng không phải là dùng khoa trương có thể hình dung. Văn Nhân Thiên Đô cũng là thần sắc kinh ngạc, trong đầu nhấc lên kinh thiên sóng biển, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Tô Mạc ác chủ bài lại là như thế hùng hậu huyền lực như thế hùng hậu, tất nhiên là thể nội linh tuyền số lượng rất nhiều, nhưng là Tô Mạc cùng hắn đồng dạng là 15 tòa linh tuyền, làm sao có thể huyền lực so với hắn hùng hậu mấy lần. Bỗng dưng, Văn Nhân Thiên Đô trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đem ý nghĩ này cùng một chỗ, luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Văn Nhân Thiên Đô, cũng không khỏi đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ. 15 tòa linh tuyền, chẳng lẽ Tô Mạc không phải tổng cộng tu luyện 15 tòa linh tuyền, mà là lại tăng thêm 15 tòa linh tuyền? Văn Nhân Thiên Đô thấp giọng tự lẩm bẩm, ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích Tô Mạc vì sao hội có được như thế hùng hậu huyền lực. 23 tòa linh tuyền, Văn Nhân Thiên Đô da mặt vô ý thức co quắp, Tô Mạc đây là điên sao? Lại dám tu luyện ra nhiều như vậy linh tuyền, chẳng lẽ không muốn tấn thăng võ vương cảnh? 23 tòa linh tuyền, căn bản không có nửa điểm tấn thăng đến võ vương có thể tính a. Tô Mạc lại là không có lý hội chấn kinh đám người, hiện tại hắn cảm giác mình vô cùng cường đại, trước nay chưa từng có cường đại, hùng hậu đến cực hạn huyền lực tràn ngập toàn thân, Tô Mạc trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn hiện tại tự tin thực lực mình tuyệt đối sẽ không thấp hơn Tang Thiên. Trảm, Tô Mạc xuất thủ, trường kiếm trong tay vung lên, to lớn vô cùng tam sắc kiếm khí dây lát trảm mà ra, trực kích Tang Thiên. Một kiếm ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt không quang, phản phất thiên địa ở giữa chỉ còn lại có cái này một đạo kiếm khí, đại địa băng liệt, không gian vỡ nát, tam sắc kiếm khí đánh đâu thắng đó, lôi cuốn nghiền ép hết thảy uy thế, trong nháy mắt liền tới đến Tang Thiên trước mắt. Tang Thiên trên mặt hí ngược ý cười sớm đã tiêu tán, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn hoàn toàn không ngờ tới Tô Mạc có thể có cường đại như thế thực lực, bất quá, dù vậy, hắn cũng không sợ Tô Mạc, hắn đường đường vạn tôn bản chí tôn trẻ tuổi, nếu là bị một cái chân huyền cảnh võ giả hù ngã, cái kia còn có gì mặt mũi hành tẩu ở thương khung đại lục, diệt cho ta. Tang Thiên quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay đột nhiên chém ra, đao ánh sáng mắt, sắc bén đao khí hung hăng chém về phía đánh tới tam sắc kiếm khí. Tang Thiên công kích, mặc dù thoạt nhìn không có Tô Mạc công kích như thế to lớn, nhưng lại vô cùng cô động, uy lực không thể tưởng tượng. Tiếp theo hơi thở, hai người công kích ầm vang va chạm, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, sau đó hết thảy tất cả đều phá diệt, phát sinh hủy thiên diệt địa bạo tạc, kiếm khí cùng phi năm va đao khí toàn bộ vỡ nát, kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình quạt hướng tứ phương phóng xạ, ầm ầm. Cả tòa phủ đệ điên cuồng chấn động, giống như phát sinh chấn, đại địa băng liệt, vô số kiến trúc hóa thành tro bụi, không tốt, hắn mấy người, bao quát Văn Nhân Thiên Đô ở bên trong, thấy loại này tình cảnh, toàn bộ quá sợ hãi, cấp tốc thối lui về phía xa, kinh ngạc, sóng xung kích tiêu tán, toàn bộ phủ đệ cơ hồ bị san thành bình địa, vốn là bị phá hư không chịu nổi phủ đệ, cơ hồ triệt để bị hủy diệt. Toàn bộ phủ đệ bên trong, chỉ có phần thiên tháp vẫn như cũ cao cao đứng vững, không hư hao chút nào. Đám người khiếp sợ không thôi, Tang Thiên cùng Tô Mạc một kích này, không thể bảo là không cường đại. Dương mắt nhìn lại, đám người càng là kinh hãi, bởi vì Tô Mạc vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, không hề động một chút nào, mà Tang Thiên lại là đã thối lui đến vài dặm bên ngoài. Hiển nhiên, một kích này va chạm, Tang Thiên hơi kém một chút. Giờ phút này, Tang Thiên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trước đó hắn còn đem Tô Mạc truy như là chuột chạy qua đường, nhưng vừa mới qua đi bao lâu, Tô Mạc thực lực thế mà siêu càng hắn. Tang Thiên thực sự không nghĩ ra, chỉ là không đủ một canh giờ thời gian, Tô Mạc thực lực liền siêu càng hắn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu là Tô Mạc trước đó liền có thực lực như vậy, kia càng không khả năng. Nếu là như thế, làm sao có thể còn hội bị hắn đuổi trốn vọt. Vạn tôn bản chí tôn trẻ tuổi, không gì hơn cái này mà thôi. Tô Mạc nhìn thấy một kích chiếm thượng phong, lập tức khẽ cười một tiếng, xuất thủ lần nữa. Bá bá bá, kiếm quang bùng lên, kiếm khí không ngừng chảy ra, từng đạo vô cùng to lớn kiếm khí như là thông thiên chi nhận, trong chốc lát liền hình thành to lớn kiếm khí phong bạo, hướng Tang Thiên quấn giết tới. Đầy trời kiếm khí, bao phủ một phương thiên địa, lăng lệ sát cơ cuồn cuộn thiên khung. Một kích này mới chân chính cho thấy Tô Mạc chỗ cường đại. Cái kia đạo đạo to lớn vô song kiếm khí ẩn chứa kinh khủng huyền lực, như là trường giang đại hà, vô cùng vô tận. Nếu là Tô Mạc không có tu luyện ra 23 tòa linh tuyền, rất khó phát huy ra cường đại như thế công kích, bởi vì như vậy hội trong nháy mắt dành thời gian trong cơ thể hắn huyền lực. Nhưng là hiện tại hắn có 23 tòa linh tuyền chèo chống, thể nội huyền lực hùng hậu đến không cách nào tưởng tượng. Huyền lực càng là hùng hậu, Tô Mạc thực lực tự nhiên càng phát cường đại. Cái này tại sao có thể như vậy? Tang Thiên nhìn thấy như thế to lớn kiếm khí phong bạo, lập tức đôi mắt mở to, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một cổ khí lạnh bay thẳng đáy lòng. Bất quá, to lớn kiếm khí phong bạo bao phủ cái này một vùng không gian, hắn liền ngay cả tránh né đều đã không kịp. Uống, mắt thấy kiếm khí phong bạo đánh tới, Tang Thiên lần nữa gầm thét một tiếng, trên thân huyền lực điên cuồng cổ động, trường đao trong tay đao mang kinh thiên, trảm, trảm, trảm, trong miệng gầm thét liên tục, Tang Thiên trường đao trong tay điên cuồng trảm kích, trong nháy mắt chém ra 7749 đao. Chương 824, Cổ Lang Thành. Tang Thiên đao phi thường cuồng bạo, như bốc lên nộ long, như mở thiên chi nhận, hung hăng trảm tiếng kiếm khí phong bạo bên trong, sau đó gây nên liên tiếp bạo hưởng, rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, oanh minh không ngớt, hư không chấn động không ngớt. Tang Thiên chém ra mấy chục đạo đao khí, toàn bộ bị kiếm khí phong bạo xoắn nát, tứ tán băng diệt, vỡ nát đao khí cùng kiếm khí kích bắn bát phương, phương viên số trong vòng 10 dặm không gian, như là vải rách không ngừng vỡ nát. Kiếm khí phong bạo lọt vào mãnh liệt công kích, mặc dù đại lượng kiếm khí băng diệt, nhưng kiếm khí phong bạo cường đại như trước, hiện lên nghiền ép chi thế, hướng Tang Thiên trên thân bao phủ tới. Không tốt, Tang Thiên gặp này quá sợ hãi. Hắn nếu là bị kiếm khí này phong bạo đánh trúng, tất nhiên hội bị giảo sát thành cặn bã, hộ thể huyền lực đều khó có khả năng ngăn trở. Sưu, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, Tang Thiên trong tay xuất hiện một khối cổ quái ngọc phù. Ngọc phù ném đi, trong chốc lát liền nứt toát ra, hóa thành một cái trong suốt lồng phòng ngự, đem Tang Thiên cả người bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, kiếm khí phong bạo tiến đến, hung hăng đánh vào Tang Thiên thể bên ngoài lồng phòng ngự bên trên. Ầm ầm, oanh minh không ngừng, đại lượng kình khí nổ bể ra đến, Tang Thiên cả người hoàn toàn bị kiếm khí phong bạo bao phủ. Tất cả mọi người là kinh hãi nhìn xem một màn này, dưới một kích này, Tang Thiên rất có thể bị triệt để diệt sát. Bất quá, cuối cùng Tang Thiên vận dụng phòng ngự phù, cũng có khả năng ngăn trở một kích này. Loại kia phòng ngự phù, phi thường trân quý, bên trong là một loại phòng ngự trận pháp, từ cao thâm trận pháp đại sư bố trí tại ngọc phù bên trong, võ giả tại trong lúc nguy cấp liền có thể kích trận pháp, hình thành cường đại phòng ngự. Đám người ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm bị kiếm khí phong bạo bao phủ Tang Thiên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Một hơi, hai hơi, sau ba hơi thở, kiếm khí phong bạo băng diệt tứ tán, Tang Thiên thân hình hiển lộ ra. Tất cả mọi người thấy rõ Tang Thiên tình huống, đều là trợn tròn đôi mắt, hít sâu một hơi. Bại, vạn tôn bảng xếp hạng trước 5.000 tên chí tôn trẻ tuổi Tang Thiên, chung quy là bại, thua với một cái chân huyền cảnh cửu trọng võ giả. Giờ phút này Tang Thiên thê thảm vô cùng, khoác đầu tán, trên thân che kín từng đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, phần bụng bị phá ra, ruột nội tạng các loại, chờ, đều chảy ra, tươi máu chảy như suối. Mà Tang Thiên FMS7Y1Q sắc mặt, đã trắng bệch một mảnh, trong mắt mang theo thật sâu hoảng sợ. Tiểu tử, mối thù hôm nay ta ngày sau tất báo. Vừa mới hiển lộ ra thân hình Tang Thiên, gầm thét một tiếng, thân hình khẽ động, gấp thoát đi, muốn chạy. Tô Mạc gặp đây, đang muốn truy sát đối phương, liền nhìn thấy Tang Thiên thân ảnh một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trong nháy mắt liền biến thành trên trăm cái, phân tán mà chạy. Chướng nhãn pháp, Tô Mạc gặp này nhướng mày, đối phương không có khả năng có nhiều như vậy phân thân, những này thân ảnh tất nhiên là chướng nhãn pháp. Bất quá, cho dù là chướng nhãn pháp, Tô Mạc trong thời gian ngắn cũng khó mà phân biệt, căn bản là không có cách truy sát đối phương. Gặp được trăm cái Tang Thiên gấp đi xa, Tô Mạc thầm than một tiếng, đối phương trốn liền trốn đi, hắn vẫn là làm chính sự quan trọng. Ánh mắt nhìn về phía còn lại sáu người, Tô Mạc thân hình khẽ động, gấp hướng mấy người tiến lên. Bá bá bá, thân ảnh lấp lóe, Tô Mạc lập tức huyễn hóa ra ba bộ ma ảnh phân thân đem mấy người bao vây lại. Sáu người bị vừa rồi chiến đấu chấn kinh tột đỉnh, vừa mới lấy lại tinh thần liền bị Tô Mạc bao vây lại. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối phó chúng ta? Cuồng vọng. Sáu người gặp này nhao nhao trong lòng giật mình, từng cái trên mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Mạc. Bất quá bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không có lo lắng quá mức. Các ngươi tại trong tòa phủ đệ này đều được cái gì? Tô Mạc ánh mắt liếc nhìn sáu người, lạnh lùng hỏi. Những người này đạt được hắn bảo vật Tô Mạc không quan tâm, hắn quan tâm là những người này có không có đạt được thông huyền thạch. Hừ, chúng ta được cái gì bảo vật, chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi? Tên kia dáng người khôi ngô yêu tộc thanh niên hừ lạnh nói, không sai, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn đối phó chúng ta sáu người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Gầy gò lão giả cười lạnh nói, Tô Mạc nghe vậy, khẽ chau mày, xác thực, mấy người kia trên thân khí tức đều rất cường đại, mỗi một cái đều không thể so với Tang Thiên yếu bao nhiêu, hắn coi như ác chủ bài ra hết, cũng rất khó nhẹ nhõm cầm xuống sáu người này. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc cất cao giọng nói, không dối gạt các vị, tại hạ đến hoang vực là vì tìm một loại vật liệu luyện khí, này vật liệu tên là thông huyền thạch, nếu như các ngươi ai đạt được thông huyền thạch, ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. Tô Mạc không có động thủ, mấy người kia cũng không có đắc tội hắn, nếu là hắn có thể không đánh mà thắng đạt được thông huyền thạch, hắn cũng lười nhác động thủ. Thông huyền thạch, mấy người nghe nói Tô Mạc ngữ, đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn đều không phải là luyện khí sư, làm sao biết cái gì thông huyền thạch. Tên kia gầy gò lão giả khẽ cười một tiếng, đạo, tiểu huynh đệ, ngươi tìm kiếm vật liệu luyện khí, hẳn là đi Cổ Lang Thành, cái này phần thiên phủ nào có cái gì vật liệu luyện khí, Cổ Lang Thành. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt nhắm lại, không sai, gầy gò lão giả gật gật đầu đạo, Cổ Lang Thành chính là Lưỡng Động Tam Tông tứ thành ngũ phủ bên trong bốn thành một trong, bên trong một chút hỗn tạp bảo vật không ít. Trước kia rất đạt được nhiều đến vật liệu luyện khí người, phần lớn đều là tại Cổ Lang Thành đoạt được, có đúng không? Tô Mạc nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, lập tức nhãn quan liếc nhìn mấy người, đạo, các ngươi thật không có đạt được thông huyền thạch. Nếu là có, ta nguyện ý dùng hoàng cấp võ học trao đổi. Tô Mạc đương nhiên không có khả năng dùng hoàng cấp võ học trao đổi, hắn nói lời ấy, cũng liền là muốn nhìn một chút mấy người kia đến cùng có hay không thông huyền thạch mà thôi, nếu là có. Hẳn là rất tình nguyện cùng hắn đổi lấy hoàng cấp võ học, dù sao, thông huyền thạch coi như lại trân quý, cũng kém xa hoàng cấp võ học trân quý, hoàng cấp võ học. Mấy người nghe vậy khẽ giật mình, mặc dù trong lòng đều rất tâm động hoàng cấp võ học, nhưng vẫn như cũ nhao nhao lắc đầu, bọn hắn nơi đó có cái gì thông huyền thạch, bọn hắn ngay cả thông huyền thạch là cái gì cũng không biết, bọn hắn đến tầm bảo coi như nhìn thấy vật liệu luyện khí, đều chẳng muốn tranh đoạt. Tô Mạc gặp này thở dài. Mấy người kia có lẽ thật không có thông huyền thạch, cũng là, cái này cái gì phần thiên phủ, chỉ là hỏa phần cung một bộ phận mà thôi, không có khả năng tồn tại cái gì luyện khí đường, càng không khả năng tồn tại tông môn bảo, đây cũng là rất không có khả năng tồn tại vật liệu luyện khí, các ngươi đi thôi. Tô Mạc thu hồi ba bộ ma ảnh phân thân, sau đó quay người rời đi, hướng phần thiên tháp bay đi, mấy người lại là cũng không vội vã rời đi, từng cái trong mắt toát ra vẻ chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem Tô Mạc. Đây thật là một chân huyền cảnh cửu trọng võ giả sao? Thiên A, chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, đánh bại vạn tôn bảng xếp hạng trước 5.000 chí tôn trẻ tuổi. Cái này nếu là truyền đi, Trung Châu thậm chí toàn bộ thương khung đại lục đều hội chấn động A. Mấy người càng nghĩ càng là kinh hãi, không khỏi âm thầm suy đoán lên Tô Mạc thân phận. Ngay tại mấy người suy tư ở giữa, bọn hắn liền nhìn thấy Tô Mạc bay đến phần thiên tháp phía trên, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Chương 825 chắp tay muốn đưa. Thứ tư càng. Chỉ thấy Tô Mạc trong tay ngưng tụ một tia huyền lực, mà Hậu Chiêu chỉ nhanh chóng kết lên từng cái phức tạp ấn quyết, trên ngón tay quang mang lấp lóe, không ngừng biến hóa, không bao lâu liền hình thành một cái phức tạp huyền lực ấn phù, lập tức, Tô Mạc bàn tay đẩy, ấn phù liền bắn ra, trực tiếp khắc ở phần thiên tháp bên trên, sau một khắc, một màn kinh người sinh, to lớn vô cùng phần thiên tháp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rụt lại nhỏ, trong một chớp mắt liền thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó, thu nhỏ phần thiên tháp hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Tô Mạc trong tay, bị hắn thu vào trong nhẫn chứa đồ, cái gì? Sáu vị võ vương cường giả gặp đây, nhao nhao trong mắt nổ bắn ra tinh quang, giờ khắc này, sáu người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tại cái này trong phủ đệ, nhất vật trân quý cũng không phải là phân tán tại các nơi những cái kia rải rác bảo vật, mà là tòa này cự tháp, mấy người từng cái nhãn quang lấp lóe, tim đập thình thịch, bất quá mấy người nghĩ đến Tô Mạc thực lực, vẫn là kềm chế trong lòng xúc động, bởi vì sáu người coi như liên thủ, cũng không nhất định có thể từ Tô Mạc trong tay cướp đoạt đến đây tháp, mà lại, sáu người cũng không phải một nhóm người, căn bản không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Trong hư không, Tô Mạc thân hình đứng thẳng, thu hồi phần thiên tháp về sau, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Văn Nhân Thiên Đô. Văn Nhân huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, Tô Mạc liền thân hình khẽ động, rời đi tòa phủ đệ này, trực tiếp hướng nơi xa lối ra bay đi. Giờ phút này, Văn Nhân Thiên Đô cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới tháp này còn có thể thu lấy. Khi như thế xem ra, tòa tháp này cũng là một kiện không rảnh rỗi ở giữa bảo khí. Sưu, Văn Nhân Thiên Đô không chần chờ, lập tức phi thân lên, đi theo Tô Mạc rời đi. Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô rời đi về sau, trong tòa phủ đệ này liền chỉ còn lại có kia sáu vị võ vương cường giả. Sáu người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy trong mắt người khác vẻ tham lam. Các vị, như thế bảo vật, chẳng lẽ chúng ta giống như này chấp tay đưa tiễn sao? Tên kia yêu tộc khôi ngô thanh niên trầm giọng hỏi, mấy người khác nghe vậy trầm mặt, như thế trọng bảo nếu là có thể đoạt lại, bọn hắn làm sao có thể chấp tay đưa tiễn? Kinh ngạc về sau, tên kia gầy gò lão giả trầm giọng nói, hắn nhất định hội đi Cổ Lan Thành, không bằng chúng ta tại Cổ Lan Thành vây giết hắn như thế nào? Người này thực lực mạnh như vậy, chúng ta làm sao có thể giết chết hắn? Không sai, người này thiên phú thật sự là quá kinh khủng, lúc này mới chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, nếu là ngày sau tấn thăng đến võ vương cảnh, cái kia còn đến, còn có, coi như chúng ta có thể giết hắn, nhưng bảo tháp chỉ có một tòa, chúng ta phân chia như thế nào? Dư mấy người nghe vậy nhao nhao mở miệng, mặc dù mỗi người đều đối phần thiên tháp tâm nóng vô cùng, nhưng vẫn là có rất nhiều cố kỵ. Gầy gò lão giả gặp này khẽ cười một tiếng, đạo, muốn giết hắn hoàn toàn không có độ khó, chỉ cần chúng ta riêng phần mình mời mấy tên quen biết cường giả, liền có thể nhẹ nhõm giết hắn. Nói xong, gầy gò lão giả suy nghĩ một chút, đạo, chúng ta muốn kiểm tra lo là, phân chia như thế nào lợi ích. Người khác nghe vậy đôi mắt sáng lên, lập tức ngươi một lời ta một câu thương nghị, cũng không lâu lắm liền thương nghị ra đầy ý kết quả. Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô bay ra mảnh không gian này, thuận lúc đến địa môn thông đạo đi ra ngoài, tiến đến lúc địa môn bên trong có địa ngục không gian, ra lúc lại thật yên lặng, cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản thông đạo, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Rất nhanh, hai người liền trở về tới tòa kia tồn tại thiên địa nhân ba môn rộng lớn đại điện. Sau đó, hai người không hề dừng lại một chút nào, lại trở về bên ngoài phủ, từ tòa kia to lớn trong cửa đá đi tới. Đi ra cửa đá, Tô Mạc một chút liền nhìn thấy trước cửa đá ngồi xếp bằng Cung Lâm. Giờ phút này, cửa đá chỗ, duy còn lại Cung Lâm một người, Tô Mạc, Văn Nhân Thiên Đô. Cung Lâm nhìn thấy Tô Mạc hai người ra, trên mặt vẻ kinh nghi, hắn một mực tại đây đợi Tư Không Viêm, không nghĩ tới Tư Không Viêm còn chưa trở về, Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô lại dẫn đầu trở về. Tô Mạc liếc Cung Lâm một chút, nghĩ đến đối phương cùng Tư Không Viêm quan hệ, trực tiếp ý niệm bao phủ đối phương, trong nháy mắt liền đem đối phương rút ngắn hư giới thần đồ bên trong. Đối với những cái kia thực lực thấp hơn nhiều người một nhà, Tô Mạc căn bản không cần đối phương đồng ý, vô luận đối phương phản kháng hay không, hắn đều có thể đem đối phương trực tiếp thu vào hư giới thần đồ. Văn Nhân Thiên Đô gặp đây, cũng không nhiều lời, hắn tự nhiên biết đạo Cung Lâm bị Tô Mạc thu vào không gian bảo khí bên trong. Lập tức, Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô một đường trở về, cũng không lâu lắm liền rời đi cái này cái gọi là phần thiên phủ, xông ra biển cát, trở lại trên mặt đất. Tô Huynh, chúng ta bây giờ đi Cổ Lan Thành sao? Văn Nhân Thiên Đô hướng Tô Mạc hỏi, hắn hiện tại cũng không định một mình tại hoang vực thám hiểm, chỉ chờ rời đi về sau cùng Tô Mạc cùng đi Thương Khung Thần Cung. Hắn đi vào hoang vực, liền là muốn lấy được một loại nào đó cường đại phòng ngự bảo vật, đến trợ hắn chống cự võ vương kiếp. Chỉ cần có đầy đủ thực lực chống cự võ vương kiếp, hắn liền có thể lập tức tấn thăng võ vương cảnh. Mà bây giờ, Tô Mạc để hắn trở thành Thương Khung Thần Cung Quang Diệu Cung truyền nhân, hắn tất nhiên có thể tại Thương Khung Thần Cung đạt được mình cần thiết bảo vật, cho nên, hắn cũng không cần phí sức tại hoang vực tầm bảo. Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía trước mênh mông vô bờ biển cát, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, suy nghĩ một chút, nói khẽ, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút a. Mặc dù rất muốn lập tức đi Cổ Lang Thành, nhưng Tô Mạc hiện tại cảm giác vô cùng mỏi mệt, phản phất như là một phàm nhân 3 ngày 3 đêm không ngủ cảm giác, phi thường mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Hắn vận dụng Đại Tam Bảo Thuật, rút ra 8 thành tinh khí thần, đối thân thể tác dụng phụ vô cùng lớn. Trước đó, hắn đều là đang cố chống đỡ, bây giờ rời đi phần thiên phủ, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Trên thực tế, nếu không phải Đại Tam Bảo Thuật tác dụng phụ, Tàn Thiên hắn tất sát không thể nghi ngờ, kia 6 tên võ vương cường giả hắn cũng sẽ không bỏ qua, coi như không khoảnh khắc 6 người, hắn cũng hội đem 6 người đồng phục, sau đó lục soát một phen bọn hắn nhẫn trữ vật, chỗ nào còn hội hảo ngôn hỏi thăm, càng là không thể nào nói ra dùng hoàng cấp công pháp đến giao dịch. Văn Nhân Thiên Đô liếc một chút Tô Mạc mỏi mệt sắc mặt, lập tức nhẹ khẽ gật đầu một cái, sưu, sau đó, Tô Mạc liền cùng Văn Nhân Thiên Đô hướng về phía trước bay đi, ước mặt phi đi 10 mấy vạn dặm về sau. Tô Mạc thân hình hạ lạc, vọt thẳng tiến phía dưới trong sa mạc. Văn Nhân Thiên Đô gặp đây, đồng dạng đi theo Tô Mạc hướng dưới sa mạc chui vào, xâm nhập dưới sa mạc vạn trượng, Tô Mạc hai người mới dừng lại. Văn Nhân huynh, ngươi không nên phản kháng, ta mang ngươi tiến không gian bảo khí bên trong. Tô Mạc hướng Văn Nhân Thiên Đô nói. Văn Nhân Thiên Đô nghe vậy gật đầu, sau đó hắn cùng Tô Mạc thân hình liền đồng thời biến mất, cùng một chỗ tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Văn Nhân huynh, ngươi tự tiện a. Thần đồ không gian bên trong, Tô Mạc hướng Văn Nhân Thiên Đô nói một câu về sau, liền trực tiếp bay vào trong nhà đá. Thạch ốc bên trong, Tô Mạc tại một trương bồ đoàn bên trên ngồi xếp FM9 lai bằng xuống. Lần này Đại Tam Bảo Thuật tác dụng phụ, làm cho Tô Mạc khổ không thể tả. Hắn nhất định phải hảo hảo tu dưỡng mấy ngày. Lập tức, Tô Mạc nhắm lại hai mắt, chợp mắt. Bất quá, Tô Mạc cũng không hề từ bỏ lòng cảnh giác. Hiện tại thần đồ không gian bên trong, còn có Thanh Hỏa Vương, Văn Nhân Thiên Đô cùng Cung Lâm. Thanh Hỏa Vương bị phong ấn tu vi, ngược lại là không thể nào phản thủy, càng không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Cung Lâm thực lực rất thấp, cũng không hội đối với hắn có chút uy hiếp, ngược lại là Văn Nhân Thiên Đô, hắn không thể không phòng. Tô Mạc dù sao cùng đối phương ở chung thời gian không dài, lòng đề phòng vẫn là phải có. Tô Mạc làm người 2 đời, biết rõ lòng người hiểm ác, liền xem như người thân nhất, cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn kiếp trước chính là đưa tại huynh đệ trong tay, mà lại, hắn hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, càng là không thể không phòng. Bất quá, Tô Mạc cũng không có lo lắng quá mức, tại hư giới thần đồ bên trong, hắn có thể làm được tuyệt đối chưởng khống, liền xem như võ vương cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, tại thần đồ không gian bên trong cũng không phải đối thủ của hắn. Chương 826, đại diễn số lượng. Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, hắn cũng không tu luyện, chỉ là lẳng lặng điều tức. Tinh khí thần khôi phục, đan dược những vật này đều không có có tác dụng gì, chỉ có dựa vào thời gian đến phục hồi từ từ. Tô Mạc đoán chừng, tại hắn cùng Thượng Quan Hạo một trận chiến trước đó, tinh khí thần đều rất khó triệt để khôi phục. Sưu, Tô Mạc vừa mới tỉnh tọa trong chốc lát, bóng người lóe lên, Cung Lâm xông tới. Tô Mạc, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra ngoài. Tiến vào thạch ốc Cung Lâm, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn chăm chú Tô Mạc, nghiêm nghị hét lớn. Hắn đột nhiên tiến vào cái này lạ lẫm không gian, trong lòng khiếp sợ không thôi, bất quá, vừa rồi hắn đã từ bên ngoài Văn Nhân Thiên Đô trong miệng biết được tình huống, biết được nơi đây là Tô Mạc không gian bảo khí bên trong, nhưng hắn cũng không biết Tô Mạc vì sao đem hắn đưa đến nơi này, trong lòng vừa kinh vừa sợ, cho nên liền trực tiếp tìm tới Tô Mạc. Tô Mạc mở mắt ra, liếc một chút Cung Lâm, thản nhiên nói, ngươi không phải đang chờ Tư Không Viêm sao? Hắn cũng ở chỗ này, Tư Không sư đệ cũng ở chỗ này. Cung Lâm nghe vậy khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, ở nơi nào? Ta tại sao không có hiện, hắn tại tu luyện, ngươi chờ chính là. Tô Mạc lười nhác cùng đối phương nhiều lời, vung tay lên liền vung ra một đạo khí lãng, đem đối phương quyển ra ngoài, ngươi. Ghê tởm. Cung Lâm trong miệng vang lên một tiếng gầm thét, liền bị Tô Mạc trực tiếp vung đến 100 dặm bên ngoài. Sau đó, Tô Mạc lần nữa nhắm đôi mắt lại, nhắm mắt điều tức, giống như hóa đá lão tăng. Không nhúc nhích tí nào, thời gian như thủy, chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày, trong nháy mắt liền quá khứ 7 ngày. Sau 7 ngày, Tô Mạc mở mắt ra, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. 7 ngày tĩnh tọa, Tô Mạc tinh khí thần thoáng khôi phục một chút, rốt cục để hắn không còn cảm thấy như vậy mệt mỏi. Bất quá, cách tinh khí thần triệt để khôi phục, còn thua kém rất xa. Cái này mặc dù đối với hắn thực lực có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Tô Mạc âm thầm tính ra một phen, hắn nhiều nhất chỉ là hạ xuống 2 thành thực lực. Bất quá, linh tuyền số lượng bạo tăng, cái này 2 thành thực lực cũng liền không phải trọng yếu như thế. Cúi đầu trầm tư một lát, Tô Mạc quyết định tiếp tục tu luyện thần tuyền bí pháp. Mặc dù nói linh tuyền càng nhiều, đột phá khó khăn càng lớn, nhưng Tô Mạc vẫn còn có chút lực lượng. Trước hắn các loại ác chủ bài khá nhiều, thực lực căn bản không phải cùng giai thiên tài có khả năng bằng được. Lần, hắn đối thương khung thần cung nội tình cũng có chút lòng tin. Nhiều linh tuyền thái cổ võ tu, tấn thăng võ vương lớn nhất kiếp nạn chính là kinh khủng võ vương kiếp. Mà thương khung thần cung coi như viễn cổ thời đại bá chủ, tất nhiên có rất nhiều nghịch thiên bảo vật. Ngược lại thời điểm hắn làm nhiều mấy món bảo vật, võ vương kiếp cũng không phải không kháng nổi đi. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc quá khát vọng tăng thực lực lên, bởi vì hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không hội mù quáng điên cuồng gia tăng linh tuyền, trong lòng của hắn cũng có một cây cân nhắc xưng, lại tăng thêm cái vài chục tòa linh tuyền, hẳn là cũng vấn đề không lớn. Kinh ngạc, Tô Mạc hít sâu một hơi, lần nữa tu luyện lên thần tuyền bí pháp, từng tòa hoàn toàn mới linh tuyền từng cái hình thành. Thời gian trôi qua, tầm nửa ngày sau, Tô Mạc thể nội linh tuyền số lượng đạt tới 32 tòa. Tô Mạc nhục thân thực lực nghịch thiên, vẫn không có cảm thấy cái gì áp lực, bất quá, hắn linh tuyền ngưng tụ lại là càng đến càng chậm, còn muốn tiếp tục hay không? Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, 32 tòa linh tuyền, loại phần phóc bon này linh tuyền số lượng đã kinh thế hải tục, lại tăng thêm một chút a. Tô Mạc khẽ cắn môi, thời đại thái cổ đã từng có người tu luyện ra 100 tòa linh tuyền, hắn mới 32 tòa mà thôi, há có thể như vậy lùi bước? Đương nhiên, Tô Mạc cũng không dám cũng tu luyện 100 tòa linh tuyền, người kia là tên điên, hắn có thể không có điên, nhưng Tô Mạc không biết là, coi như hắn tu luyện 32 tòa linh tuyền, tại người khác xem ra, cũng đã triệt để điên cuồng. Tô Mạc tiếp tục tu luyện thần tuyền bí pháp, thể nội một tòa linh tuyền chậm rãi phân giải, một chia làm 2, 2 chia làm 4, thời gian lại qua hơn nửa ngày, Tô Mạc thể nội linh tuyền đạt tới 43 tòa. Lúc này, Tô Mạc rốt cục cảm giác được áp lực, linh tuyền mỗi gia tăng một tòa, mấy chục tòa linh tuyền khí cơ tương liên, sinh ra khổng lồ áp bách chi lực, đánh thẳng vào hắn nhục thân. Bất quá, điểm ấy áp bách chi lực, hoàn toàn ở Tô Mạc trong giới hạn chịu đựng, tu luyện tới không chịu nổi mới thôi a. Tô Mạc vừa ngoan tâm, vẫn là quyết định tiếp tục tu luyện, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không tu luyện tới cực hạn hắn chỗ nào cam tâm. Lại nói, nếu là ngày sau thật không cách nào đột phá đến võ vương cảnh, hắn lại bỏ qua vài tòa linh tuyền chính là. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục cắm đầu tu luyện, 44 tòa, 45 tòa, 47 tòa, 48 tòa, đem tu luyện tới 48 tòa linh tuyền về sau, Tô Mạc cũng nhanh đến cực hạn, cực lớn đến cực hạn áp bách chi lực, đánh thẳng vào hắn nhục thân, cho dù Tô Mạc nhục thân cường đại, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy lên, đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, liền lại tăng thêm cuối cùng một tòa linh tuyền a. Tô Mạc quyết định tu luyện tới 49 tòa linh tuyền, liền không còn tu luyện, ý niệm chìm vào thể nội, Tô Mạc khống chế bên trong một tòa linh tuyền chậm rãi phân giải, quá trình này phi thường chậm chạp, qua đi tới 2 canh giờ thời gian, Tô Mạc đã đầu đầy mồ hôi, linh tuyền mới dần dần phân giải thành 2 bộ phận, chậm rãi hình thành 2 tòa linh tuyền, ngay tại cái này 2 tòa linh tuyền hình thành sát na, 49 tòa linh tuyền hợp thành một thể, hình thành vô cùng cường đại khí cơ, như vô hình sóng lớn, xung kích Tô Mạc toàn thân. Ách, Tô Mạc nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân hắn huyết nhục giống như bị thiên đao vạn quả, truyền ra tê tâm liệt phế đau đớn. Tô Mạc thân thể run rẩy kịch liệt, hắn cắn chặt răng, gắt gao kiên trì. Rốt cục, tại 3 cái hô hấp về sau, cổ này cường đại khí cơ mới dần dần tiêu tán. Hô, Tô Mạc thở dài ra một hơi, 49 tòa linh tuyền, đã đầy đủ nhiều, hắn không định lại tu luyện, mặc dù hắn có nắm chắc, còn có thể miễn cưỡng lại tăng thêm một tòa linh tuyền, nhưng hắn không muốn lại nhiều tốn sức. 49 tòa linh tuyền đã đầy đủ nghịch thiên, mà lại ám phù đại diễn số lượng, phi thường hoàn mỹ. Sau đó, Tô Mạc lấy ra ước chừng 500 vạn thượng phẩm linh thạch, bắt đầu cắn nuốt, chuẩn bị đem thể nội tất cả linh tuyền huyền lực toàn bộ bổ sung tràn đầy. Đem 500 vạn thượng phẩm linh thạch tiêu hao sạch sẽ lúc, Tô Mạc sắc mặt có chút âm trầm xuống. 500 vạn thượng phẩm linh thạch thôn phệ không còn, thế mà còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng, thể nội 49 tòa linh tuyền thế mà vẫn như cũ nhỏ bé trống rỗng, khoảng cách bổ sung tràn đầy, kém cách xa vạn dặm. Tô Mạc có chút nhức đầu, trước kia hắn chín tòa linh tuyền lúc, hắn liền thường xuyên vì linh thạch sầu, hiện tại linh tuyền bạo tăng đến 49 tòa, vậy sau này còn phải. Đoán chừng về sau hắn mỗi tăng lên một lần tu vi, cần thượng phẩm linh thạch đều là đến một tỷ kế. Ai, thầm than một tiếng, Tô Mạc lười nhác suy nghĩ nhiều, tiếp tục thôn phệ, cũng may hắn hiện tại thượng phẩm linh thạch chừng mấy chục ức, hoàn toàn đủ hắn tiêu xài. Từng đống linh thạch lấy ra, không ngừng bị thôn phệ không còn, đem Tô Mạc thôn phệ ước hơn 2 ức thượng phẩm linh thạch lúc, trong cơ thể hắn 49 tòa linh tuyền mới toàn bộ tràn đầy, là thời điểm ra, Cổ Lang Thành, Tô Mạc kết thúc thôn phệ, vươn người đứng dậy, nhanh chân đi ra thạch ốc, chương 827, để ngươi biết lão phu thủ đoạn. Tô Mạc đi ra thạch ốc, liền nhìn thấy Thanh Hỏa Vương đang ngồi ở trong sân, kinh ngạc ngẩn người, tiểu huynh đệ, thấy Tô Mạc đi ra thạch ốc, Thanh Hỏa Vương lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nhìn xem Tô Mạc, hắn bị Tô Mạc hố thảm, nếu không sớm đã chạy đi, mặc dù trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng hắn cũng không dám chút nào phát tác. Thanh Hỏa Vương, ngươi còn nhớ rõ mình nói qua sao? Tô Mạc đi đến Thanh Hỏa Vương trước người, mỉm cười hỏi, lần trước tại địa ngục không gian bên trong, Thanh Hỏa Vương có thể là chính miệng nói ra là bột làm nô, hắn mới nguyện ý cứu đối phương, nếu là bây giờ đối phương dám đổi ý, Tô Mạc không ngại hiện tại liền muốn đối phương mệnh. Thanh Hỏa Vương nghe vậy trầm mặt, hắn lúc đó chỉ là đứng trước tử cục, nhất thời dưới tình thế cấp bách, mới nói ra như thế, hiện tại làm sao có thể không muốn đổi ý, hắn đường đường một cái võ vương cảnh ngũ trọng cường giả, nếu là trở thành một cái chân huyền cảnh võ giả nô bộc, kia quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng là, hắn hiện tại tu vi bị phong, ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Thanh Hỏa Vương tin tưởng, nếu là mình hiện tại đổi ý, tất nhiên khó có thể sống sót. Hít thật sâu một cái, Thanh Hỏa Vương ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc, FMSKAI 87 đạo, ta Thanh Hỏa nói qua, tự nhiên không hội đổi ý. Thanh Hỏa Vương chuẩn bị trước tạm thời khuất phục tại Tô Mạc, ngày sau hữu cơ hội lại nghĩ biện pháp đào thoát, mà lại, nếu là một ngày kia Tô Mạc chết, vậy hắn tự nhiên là tự do. Rất tốt, Tô Mạc nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ, ngươi không nên phản kháng. Nói xong, Tô Mạc ngón tay một điểm, trong nháy mắt liền điểm tại Thanh Hỏa Vương trên trán, một sợi huyền lực bị ý niệm bao khỏa, tiến vào Thanh Hỏa Vương trong thức hải. Cái này sợi ý niệm có thể lấy để Tô Mạc khống chế Thanh Hỏa Vương, đối phương dám không nghe phân phó, hắn lập tức liền có thể dẫn bạo cái này sợi huyền lực, nổ xuyên đối phương thức hải, muốn đối phương lão mệnh, đối phương cũng không có khả năng khu trừ cái này sợi huyền lực, bởi vì đối phương một khi động thủ khu trừ, Tô Mạc ý niệm liền có thể lập tức cảm giác được, tại đối phương khu trừ trước đó, hắn liền có thể dẫn bạo huyền lực. Lúc đầu, Hoàng Phủ Kình muốn khống chế Tô Mạc thủ đoạn, thực cùng loại thủ đoạn này kém không nhiều, chỉ bất quá Hoàng Phủ Kình thủ đoạn, cũng không phải là muốn uy hiếp Tô Mạc mệnh, chỉ là muốn mỗi giờ mỗi khắc cảm giác được Tô Mạc chỗ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta nô bộc. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, trầm giọng nói, ngươi về sau liền vì ta hiệu mệnh, lấy công chuộc tội a. Nếu là ngươi biểu hiện để cho ta hài lòng, ngày sau ta hội trả lại ngươi tự do, nhưng nếu là ngươi dám can đảm có dị tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Là, Thanh Hỏa Vương vội vàng gật đầu, sắc mặt cung kính vô cùng, nhưng là hắn suy nghĩ trong lòng, lại là hoàn toàn tương phản. Tiểu tử, nếu không bao lâu ta liền hội nghĩ biện pháp giết chết ngươi, đến lúc đó ta hội để ngươi biết lão phu thủ đoạn. Thanh Hỏa Vương trong lòng hung dữ thầm nghĩ, một con kiến hôi chân huyền cảnh võ giả, thế mà còn muốn thúc đẩy hắn, quả thực là không biết sống chết, cái kia. Công tử, ngươi có phải hay không nên giúp ta giải khai tu vi phong ấn? Thanh Hỏa Vương mặt mũi tràn đầy hy vọng nói, chủ người xưng hô thế này hắn không chịu nhận, cho nên liền hô Tô Mạc vì công tử. Tô Mạc gật gật đầu, lập tức không nói lời gì, bàn tay liền đặt tại Thanh Hỏa Vương phần bụng, huyền lực phun trào, Tô Mạc huyền lực xông vào Thanh Hỏa Vương thể nội, bắt đầu vì phá vỡ phong ấn. Thanh Hỏa Vương toàn bộ đan điền đều bị Thôi Đại Sư phong ấn, Tô Mạc ngược lại là xem thường Thôi Đại Sư thực lực, hắn trọn vẹn hao phí gần nửa canh giờ thời gian, mới phá vỡ bao phủ tại Thanh Hỏa Vương trên đan điền phong ấn. Phong ấn vừa vỡ, Thanh Hỏa Vương lập tức khôi phục thực lực, hùng hậu huyền lực tại kinh mạch toàn thân bên trong chảy xuôi. Khôi phục thực lực, Thanh Hỏa Vương trong lòng lớn sướng, thật hận không thể lập tức một bàn tay chụp chết Tô Mạc, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Thanh Hỏa Vương, ngươi đối hoang vực rất quen thuộc. Tô Mạc hướng Thanh Hỏa Vương hỏi, lần trước địa môn tình huống, vẫn là đối phương cáo tri với hắn, cho nên hắn liền suy đoán đối phương đối hoang vực tất nhiên có rất nhiều giải, mấy năm trước tới qua một lần, coi như giải A. Thanh Hỏa Vương gật gật đầu, kia ngươi cũng đã biết Cổ Lang Thành. Tô Mạc lại hỏi, Cổ Lang Thành, Thanh Hỏa Vương nghe vậy đạo, biết, ta còn từng đi qua một lần, vậy thì tốt, ngươi dẫn ta đi Cổ Lang Thành. Tô Mạc mỉm cười, sau đó, Tô Mạc ý niệm quét qua, liền xem xét đến Văn Nhân Thiên Đô cùng Cung Lâm hai người, đều là tại cách đó không xa trên ngọn núi tu luyện, hắn liền không có quấy rầy hai người, mang theo Thanh Hỏa Vương rời đi hư giới thần đồ. Sưu, mênh mông vô bờ trong sa mạc, hai thân ảnh từ biển cắt phía dưới phóng lên tận trời, bay đến trên không trung. Thanh Hỏa Vương, ngươi dẫn đường A. Tô Mạc hướng Thanh Hỏa Vương nói, Thanh Hỏa Vương gật gật đầu, phân biệt một phen phương hướng về sau, liền hướng về phía trước bay đi. Tô Mạc liền đi theo Thanh Hỏa Vương sau lưng, hướng Cổ Lang Thành mà đi. Thanh Hỏa Vương tốc độ cực nhanh, lao vùng vụt tại phía trước, hắn quay đầu liếc một chút hậu phương Tô Mạc, đôi mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng chi ý. Lập tức, hắn một bên phi hành, một bên suy tư như thế nào giải quyết Tô Mạc. Việc này đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, chỉ là một cái chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, hắn lược thi tiểu kế liền có thể hố chết Tô Mạc. Hai người một đường không, thân hình như điện, lao vùng vụt trên bầu trời, những nơi đi qua không gian đều bị cắt đứt. Trải qua ước 7-8 canh giờ cấp tốc đi đường, hai người rốt cục tiếp cận Cổ Lang Thành. Đem Tô Mạc xa xa nhìn thấy Cổ Lang Thành lúc, cũng không khỏi rung động trong lòng, đây mới thực sự là viễn cổ thành trì. Thành này lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, viễn siêu Tô Mạc trước kia gặp qua tất cả thành trì. Thành này sự hùng vĩ, như sừng sững ở trên mặt đất mênh mông hùng phong, khiến người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé. Kia cao tới mấy trăm trượng tường thành, vắt ngang tại thiên địa ở giữa, đại khí bàn bạc, bao la hùng vĩ, rung động lòng người. Bất quá, thành này bây giờ đã rách nát không chịu nổi, lớn đoạn tường thành cùng bên trong kiến trúc đã sụp đổ, hóa thành phế tích. Thành nội còn giữ lại hoàn hảo kiến trúc, đã chưa tới một thành. Công tử, đây cũng là Cổ Lang Thành. Thanh Hỏa Vương nhìn về phía trước to lớn cổ thành, mỉm cười hướng Tô Mạc nói, ân, Tô Mạc gật gật đầu, lập tức đối Thanh Hỏa Vương đạo, Thanh Hỏa Vương, ta đến Cổ Lang Thành là muốn tìm kiếm một loại gọi thông huyền thạch vật liệu luyện khí. Ngươi nếu là có thể giúp ta tìm tới loại tài liệu này, ta có trọng thưởng. Thanh Hỏa tất định là công tử tìm tới loại tài liệu này. Thanh Hỏa Vương nghe vậy lập tức hướng Tô Mạc ôm quyền, trên mặt vẻ cung kính, nhưng hắn nhưng trong lòng thì phi thường khinh thường. Một cái chân huyền cảnh võ giả, thế mà còn nói muốn trọng thưởng hắn, thật sự là có thể cười đến cực điểm. Ân, chúng ta đi thôi. Lập tức, hai người thân hình gia tốc, cấp tốc hướng Cổ Lang Thành bay đi. Trong chốc lát, hai người liền bay vào Cổ Lang Thành, thân hình hạ xuống. Cổ Lang Thành sớm đã rách nát không chịu nổi, cũng không có cái gì hộ thành đại trận, cho nên hai người vào thành không tốn sức chút nào. Tô Mạc đôi mắt liếc nhìn tứ phương, phát hiện trong thành còn có không ít rải rác võ giả ở trong thành tìm kiếm bảo vật. Gặp đây, Tô Mạc không khỏi mày nhăn lại đến, thành này trên cơ bản đều bị người lật cái ngọn nguồn hướng thiên, chỗ nào còn có bảo vật gì? Vật liệu luyện khí cũng căn bản không có khả năng có. Chương 828, Đế Tọa. Tô Mạc trong lòng thầm than, hắn là có chút chắc hẳn phải như vậy, cái này Cổ Lang Thành tồn tại hoang vực bên trong lâu như vậy, hàng năm đều bị người tìm kiếm, cho dù có lại nhiều bảo vật, đoán chừng cũng không hội tồn tại a. Thanh Hỏa Vương, cái này Cổ Lang Thành bên trong, có thể còn có cái gì không bị người thăm dò qua bảo địa? Tô Mạc hướng Thanh Hỏa Vương hỏi, có. Thanh Hỏa Vương lập tức gật đầu, đạo, Cổ Lang Thành bên trong thật là có vài chỗ bảo địa không bị tìm kiếm, cái này mấy chỗ địa phương đều bị cường đại trận pháp cấm chế bao phủ, liền xem như võ hoàng cường giả đều vô kế khả thi. A, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, đạo, vậy ngươi nhanh mang ta tới. Tốt, Thanh Hỏa Vương không nói hai lời, liền dẫn Tô Mạc hướng Cổ Lang Thành chỗ sâu bay đi. Cổ Lang Thành bên trong, ngược lại là có không ít địa phương lóe ra trận pháp quang mang, hiển nhiên đều là một loại nào đó bảo địa, ẩn chứa có bí mật nào đó. Bất quá, Tô Mạc ngược lại là không có đi từng cái xem xét, đi theo Thanh Hỏa Vương bay đến thành trì chỗ sâu, đi vào một chỗ tổn hại cổ điện trước đó. Tòa cổ điện này rộng lớn vô cùng, chiếm diện tích chừng vài dặm, tương tự cung điện, nhưng là dùng không biết tên nham thạch cấu thành, toàn thân hiện thanh, lộ ra cổ phát đại khí. Tòa cổ điện này tổn hại có chút nghiêm trọng, có một bộ phận đã đổ sụp, toàn bộ cổ điện hiện lên lung lay sắp đổ chi thế. Cổ điện bên trong có không ít người, rộn rộn ràng ràng, hiển nhiên đều biết đây là một chỗ bảo địa, muốn ở đây thu hoạch được bảo vật. Công tử, nơi đây từng là thời của một cái thế lực đại điện, bên trong bảo vật đều bị tiền nhân lấy không còn một mống, nhưng đại điện bên trong có nhất trọng bảo, một mực không người có thể thu lấy. Thanh Hỏa Vương đối Tô Mạc nói, Tô Mạc khẽ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, liền xông vào bên trong cổ điện. Thanh Hỏa Vương gặp đây, khóe miệng có chút nhất câu, sau đó lộ ra một tia mịt mờ tiếu dung, hắn làm sao biết địa phương nào có thông huyền thạch. Hắn sở dĩ mang Tô Mạc đến chỗ này, tự nhiên có hắn mục. Lập tức, Thanh Hỏa Vương liền cũng đi theo Tô Mạc đi vào bên trong cổ điện. Tô Mạc xông vào cổ điện, liền nhìn thấy cổ điện bên trong hội tụ võ giả rất nhiều, chừng hơn 1000 người không chỉ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trong đại điện. Tô Mạc thuận đám người ánh mắt nhìn sang, liền nhìn thấy phía trước có một đạo thật dài cầu thang, mà tại cầu thang cuối cùng, có một trương thuần kim sắc long ỷ. Trương này long ỷ giống như một cái giường hai người lớn kích cỡ tương đương, kim quang vạn trượng, lóa mắt chói mắt. Trên long ỷ điêu khắc có uy vũ long đằng, sinh động như thật, hai cái cực đại long đầu ở vào hai bên trên lan can, bá khí thiên thu. Cái này long ỷ cho người ta một loại bá đạo uy nghiêm khí thế, phản phất chỉ có bể nghệ thiên hạ đế vương mới có thể ngồi ở trên. Mà giờ khắc này, đang có một thanh niên áo trắng, đi tại dưới ghế rồng trên cầu thang, từng bước một chậm chạp leo về phía trước, hướng long ỷ đi đến. Toàn bộ bên trong cổ điện nhã tức im ắng, tất cả mọi người tại nhìn chăm chú tên kia thanh niên áo trắng. Khương Phong Nhiên, Tô Mạc nhìn thấy tên kia hành tẩu tại trên cầu thang thanh niên áo trắng, lập tức đôi lông mày nhíu lại, bởi vì người này chính là được xưng là con của Gió Vạn Tôn Bản Chí Tôn trẻ tuổi Khương Phong Nhiên. Thanh Hỏa Vương, cái này long ỷ là bảo vật gì? Tô Mạc hướng bên người Thanh Hỏa Vương hỏi. Công tử, cái này long ỷ chính là đế tọa. Thanh Hỏa Vương cười nói, đế tọa? Tô Mạc nỉ non tự nói, mặc dù cái này long ỷ nhìn cực kỳ bất phàm, nhưng hắn lại là không có chút nào hưng. Hắn hiện tại trọng yếu nhất là tìm thông huyền thạch, hắn bảo vật một mực không có hưng. Tô Mạc trong lòng không khỏi có chút tức giận, hắn đã nói cho Thanh Hỏa Vương mình là muốn tìm thông huyền thạch, đối phương thế mà dẫn hắn tới đây. Lúc này, liền nghe được Thanh Hỏa Vương tiếp tục nói, cái này đế tọa cực kỳ bất phàm, ai nếu là có thể leo lên đế tọa, liền có võ đế chi tư, tương lai vô cùng có thể tấn thăng võ đế. A, Tô Mạc nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể leo lên cái này đế tọa, tương lai liền có khả năng tấn thăng võ đế, đây không có khả năng a. Hiện tại Thương Khung Đại Lục đều không có võ đế tồn tại, người mạnh nhất chỉ là chuẩn đế mà thôi, vậy có hay không người leo lên đi qua? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, trước kia chưa hề có người có thể leo lên đi, nhưng năm gần đây Thương Khung Đại Lục nghênh đón đỉnh phong đại thế, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, trong vòng 10 năm ngay cả có 8 người leo lên đi. Thanh Hỏa Vương mắt lộ ra sùng kính nói, 8 người kia theo thứ tự là Vạn Tôn Bản xếp hạng 5 vị trí đầu yêu nghiệt, cùng 5 tên yêu tộc thiên tài. Vạn Tôn Bản năm vị trí đầu. Tô Mạc mắt lộ ra vẻ do dự, Thượng Quan Hạo nghe nói hiện tại liền xếp tại Vạn Tôn Bản vị thứ 5, đây chẳng phải là nói Thượng Quan Hạo đã leo lên đi, Thượng Quan Hạo có võ đế chi tư. Tương lai có hy vọng thành tựu võ đế, đã có 8 người leo lên đi, vì cái gì cái này đế tọa không có bị người khác lấy mất? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, leo lên đi cũng lấy không đi, Thanh Hỏa Vương lắc đầu, đạo, nghe đồn chỉ có được đại đế chi tư người mới có thể lấy đi đế tọa. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, có được đại đế chi tư người mới có thể thu lấy cái này đế tọa, cái này đế tọa lại lợi hại như thế. Đại đế chính là cao giai võ đế, cũng liền là võ đế cảnh thất trọng trở lên cường giả, cho dù tại viễn cổ thời đại, đại đế cũng là Thương Khung Đại Lục bên trên nhất cường giả tối đỉnh, bởi vì đế tôn 10 vạn năm khó ra một vị, mà đế tôn nghe nói đã là càng võ đế cảnh tồn tại, đạt tới tầng thứ cao hơn. Công tử, ngài như là đã đến Cổ Lan Thành, làm sao cũng muốn thử một chút có thể hay không leo lên đế tọa, đây chính là vô số tuổi trẻ thiên tài đều khát vọng ngồi xuống bảo tọa. Thanh Hỏa Vương lời nói thấm thía nói, Thanh Hỏa Vương trong lòng cười thầm, hắn biết Tô Mạc tất nhiên hội đi nếm thử leo lên đế tọa, bởi vì không có người nào thiên tài, không muốn biết mình có hay không võ đế chi tư. Thanh Hỏa Vương mặc dù không biết Tô Mạc thực lực cụ thể, nhưng cũng biết Tô Mạc có chút bất phàm, không phải lại làm sao có thể đi ra phần thiên phủ địa môn không gian, cho nên Thanh Hỏa Vương cũng biết Tô Mạc là không dậy nổi thiên tài, khẳng định không cách nào cự tuyệt đế tọa dụ hoặc, mà một khi Tô Mạc đi leo lên đế tọa, vậy hắn thoát khỏi Tô Mạc trưởng khống cơ hội liền đến, bởi vì ý đồ leo lên đế tọa người, cửu tử nhất sinh. Quả nhiên, nghe Thanh Hỏa Vương, Tô Mạc trên mặt lộ ra một tia hưng, có, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức bước nhanh đến phía trước, đi vào vây xem đám người về sau, lẳng lặng quan sát leo về phía trước Khương Phong Nhiên. Giờ phút này, một bộ áo trắng Khương Phong Nhiên chạy tới cầu thang trung ương, còn thừa lại một nửa khoảng cách. Đầu này thông hướng đế tọa cầu thang, nhìn như rất dài, nhưng chỉ có cấp 33, Khương Phong Nhiên đã đi qua 17 cấp. Khương Phong Nhiên đi rất chậm, mỗi bước ra một bước đều muốn dừng lại mấy hơi thở, mà lại theo leo về phía trước, tốc độ càng chậm chạp, đem Khương Phong Nhiên đạp vào nhị thập giai về sau, cơ hồ muốn mười mấy hô hấp thời gian mới có thể bước ra một bước. Trong chốc lát về sau, Khương Phong Nhiên đạp vào thứ 30 giai cầu thang, khoảng cách cuối cùng đế tọa còn có tam giai, mà lúc này đây, Khương Phong Nhiên tốc độ đã xuống đến vô cùng chậm chạp trình độ. Qua đi tới một thời phần Pi Cúc Giang uống cạn chung trà, mới đạp vào thứ 31 giai cầu thang. Chương 829, hố chết ngươi, thứ tư càng. Nhìn xem Khương Phong Nhiên chậm chạp bộ pháp, Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, cái này cầu thang có cái gì huyền diệu? Tự nhiên như thế khó mà leo lên, chẳng lẽ cái này cầu thang cũng là cùng Thương Khung Thần Cung loại kia cầu thang, ẩn chứa có to lớn áp bách chi lực, Thanh Hỏa Vương, cái này cầu thang có gì đó cổ quái? Tô Mạc nhẹ giọng hướng Thanh Hỏa Vương hỏi. Thanh Hỏa Vương đứng tại Tô Mạc bên người, nghe vậy đạo, ta cũng không có leo qua cái này cầu thang, bất quá nghe nói bên trên có được huyễn trận, hội căn cứ leo lên người tu vi, mà tự động điều chỉnh uy lực. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, huyễn trận sao? Ngược lại là đủ huyền diệu. Thanh Hỏa Vương đôi mắt đi dạo, đối Tô Mạc cười nói, công tử, lấy ngươi tuyệt thế thiên phú, leo lên đế tọa không khó lắm. Thanh Hỏa Vương là tại cho Tô Mạc động viên, hắn thật đúng là có điểm lo lắng Tô Mạc không dám tiến đến leo lên, cho nên, liền cố ý thổi phồng một câu, ngươi biết ta thiên phú. Tô Mạc kinh ngạc nhìn Thanh Hỏa Vương một chút, đối phương có thể là chưa từng gặp qua hắn hiển lộ thực lực chân thật, cũng biết hắn thiên phú. Tuy nói hắn khí tức so với bình thường cùng giai võ giả mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không thể nói rằng hắn thiên phú tuyệt thế a. Ha ha, ngài có thể xông qua địa môn, thiên phú có thể nghĩ mà biết. Thanh Hỏa Vương mất tự nhiên cười cười, Tô Mạc đạm mạc liếc đối phương một chút, người này nếu là dám đùa hoa dạng gì, hắn cái thứ nhất muốn đối trái mệnh. Lập tức, Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng nhìn xem trên cầu thang Khương Phong Nhiên. Khương Phong Nhiên tốc độ đã không thể dùng chậm đã hình dung, mà là đã triệt để ngừng không tiến, chỉ là lẳng lặng đứng ở thứ 31 giai trên cầu thang, ông tia bất động. Hiển nhiên, đối phương ngay tại kinh lịch lấy một loại nào đó khó khăn, mà không cách nào tùy tiện đạp vào thứ 30 nhị giai. Thời gian chậm rãi trôi qua, qua đi tới gần một khắc đồng hồ thời gian, Khương Phong Nhiên mới chậm rãi nhấc chân lên, đạp vào thứ 30 nhị giai cầu thang. Lúc này, cổ điện bên trong lúc đầu yên tĩnh đám người, lập tức có chút rối loạn lên. 30 nhị giai, chỉ cần lại đạp vào nhất giai, Khương Phong Nhiên liền có thể leo lên đế tọa, quá lợi hại, thành bại ở đây nhất cử, khó a. Dĩ vãng rất nhiều thất bại yêu nghiệt, đều là dừng bước tại 30 nhị giai, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là sắc mặt kích động nhìn chằm chằm Khương Phong Nhiên. Leo lên đế tọa không thể coi thường, chỉ cần có thể leo lên đi, chính là có được võ đế chi tư, tương lai vô cùng có thể thành tựu võ đế chi vị. Tuy nói Khương Phong Nhiên tại vạn tôn bảng bên trên xếp hạng, chỉ là thứ 480 tên, nhưng không có người cho rằng Khương Phong Nhiên kém. Khương Phong Nhiên còn phi thường trẻ tuổi, cũng mới chừng 20 mà thôi, tiếp qua mấy năm, cũng có xung kích vạn tôn bảng 10 vị trí đầu tiềm lực. Tất cả mọi người là một không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm Khương Phong Nhiên, mặt lộ vẻ chờ mong. Tô Mạc cũng là như thế, hắn cũng rất hiếu kỳ tên này phong linh thể thiên tài, có thể hay không có được võ đế chi tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này Khương Phong Nhiên tiêu hao thời gian cũng không dài, bởi vì hắn thất bại. Phốc, chỉ thấy một mực đứng lặng bất động Khương Phong Nhiên, trong miệng đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà quay về, đạp, đạp, đạp. Thân hình rơi trên mặt đất, Khương Phong Nhiên lại rút lui 10 bước, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Qua, lại là một ngụm lớn máu tươi cuồn phúng mà ra, Khương Phong Nhiên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hiển nhiên thụ bị thương cực kỳ nặng thế. Nhìn qua phía trước cầu thang cùng đế tọa, Khương Phong Nhiên sắc mặt âm trầm như thủy, hắn thế mà thất bại, hắn làm đủ chuẩn bị thời gian 2 năm, mới dám đến leo lên đế tọa, không nghĩ tới thế mà còn là thất bại. Khương Phong Nhiên trong lòng có chút uể oải. Mình trời sinh phong linh thể, chẳng lẽ còn không có võ đế chi tư sao? Cổ điện bên trong yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là ánh mắt nhìn chăm chú thụ thương bại lui Khương Phong Nhiên, trong lòng có chút tiếc hận, chỉ kém cấp bậc cuối cùng cầu thang, đối phương liền thành công, nhưng cuối cùng vẫn là không thể bước ra kia một bước cuối cùng. Tô Mạc trong lòng cũng là có chút thổn thức, người này trời sinh phong linh thể, thiên phú tuyệt đối không hội kém, tối thiểu nhất không thể so với Tư Không Viêm kém, nhưng như cũ thất bại, điều này nói rõ kia một bước cuối cùng tất nhiên cực kỳ khó khăn. Lắc đầu, Tô Mạc không có lãng phí thời gian, trực tiếp xuyên qua đám người, nhanh chân đi hướng cầu thang, sau đó một cước đạp vào đệ nhất giai trên cầu thang. Cổ Điện bên trong đám người, lúc đầu ngay tại âm thầm vì Khương Phong Nhiên tiếc hận, đột nhiên nhìn thấy lại có người đạp vào cầu thang, đều là có chút ngẩn người, sau đó một mảnh xôn xao, người này là ai, lại dám đi leo lên cầu thang, chưa từng thấy qua, chẳng lẽ người này không biết, không phải tuyệt thế yêu nghiệt đạp vào cầu thang hẳn phải chết không nghi ngờ sao, kẻ này thật sự là muốn chết, Vạn Tôn Bản Chí Tôn trẻ tuổi cũng không dám đạp vào cầu thang, người này cư nhiên như thế lớn mật, đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái kinh nghi bất định đánh giá Tô Mạc, cái này thông hướng đế tọa cầu thang, tính nguy hiểm vô cùng lớn, cấp thiên tài, nếu là không có nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh, rất khó còn sống lui về đến, liền ngay cả Khương Phong Nhiên bực này Vạn Tôn Bản xếp hạng trước 500 năm nhẹ chí tôn, đều trọng thương mà quay về, nguy hiểm liền có thể nghĩ mà biết, dĩ vãng vẫn lạc tại cái này trên cầu thang thiên tài, đếm mãi không hết, cũng là bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên bình thường có rất ít người dám leo lên cầu thang, chỉ cần là dám leo lên đi người, tất nhiên là danh chấn thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng Tô Mạc lại là không có người nhận biết, hoàn toàn liền là một cái không có danh tiếng gì võ giả, lại dám leo lên cầu thang, cái này khiến đám người kinh hãi không thôi. Khương Phong Nhiên ánh mắt cũng là rơi vào Tô Mạc trên thân, kinh ngạc đánh giá Tô Mạc, kinh ngạc về sau, Khương Phong Nhiên âm thầm lắc đầu, hắn đều không thành công, người này càng là không thể nào thành công. Ha ha ha, giờ phút này, Cổ Điện bên trong lại là vang lên cởi mở tiếng cười, chỉ thấy Thanh Hỏa Vương mặt mũi tràn đầy thoải mái chi sắc, không ngừng cười to, tiểu tử, ngươi dám hố lão phu, nhìn lão phu lần này làm sao hố chết ngươi, Thanh Hỏa Vương trong mắt đều là vẻ đùa cợt, Tô Mạc lần trước thả hắn, lại là đem hắn nhét vào địa ngục không gian bên trong, suýt chút nữa đem hắn hố chết, cái này khiến hắn cơ hồ tức nổ phổi, nhưng hắn cũng không dám làm, hiện tại, hắn rốt cuộc báo thù này, tại Thanh Hỏa Vương xem ra, Tô Mạc không có khả năng đạp vào đế tọa, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, lui một vạn bước tới nói, coi như Tô Mạc thiên phú nghịch thiên, thực lực mạnh, có thể miễn cưỡng bảo trụ một mạng, khẳng định cũng hội bản thân bị trọng thương. Lúc kia, hắn lại hơi giống như tiểu kế, vẫn như cũ có thể triệt để kết Tô Mạc. Các hạ, ngươi nhận ra người này là ai, hắn là thế lực nào thiên tài? Đám người gặp Thanh Hỏa Vương cười ha ha, mặt mũi tràn đầy thoải mái, hiển nhiên nhận biết Tô Mạc, không ít người nhao nhao hỏi thăm về đến, hắn giống như gọi Tô Mạc. Thanh Hỏa Vương nói với mọi người đạo, hắn cũng là từ Cung Lâm trong miệng biết được Tô Mạc danh tự. Lần trước tại thần đồ không gian, Cung Lâm tiến vào thạch ốc chất vấn Tô Mạc, hắn liền tại trong sân, cho nên liền nghe được Tô Mạc chi danh. Tô Mạc, đám người nghe vậy suy tư, cái tên này có chút lạ lẫm, Trung Châu có như thế số một thiên tài sao? Nghe nói đoạn thời gian trước có cái gọi Tô Mạc người, muốn khiêu chiến Thượng Quan Hạo, không phải là hắn a? Có người đầy mặt kinh nghi nói, chấm, chương 830, thật có chút bản sự. Có người nhắc lên Tô Mạc khiêu chiến Thượng Quan Hạo sự tình, nhưng rất nhanh, cái suy đoán này liền bị người lật đổ, tuyệt đối không thể nào là hắn, người này mới chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, không thể nào là hắn, Trung Châu võ giả ức vạn vạn, có thể là cùng tên người a, người này không biết là có bảo mệnh lực lượng, vẫn là người không biết không sợ, không ít người khẽ lắc đầu, không có người cho rằng này Tô Mạc chính là kia Tô Mạc, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, sau đó chúng người đều không tại nhiều lời. Nhao nhao ánh mắt nhìn về phía trên cầu thang Tô Mạc, Thanh Hỏa Vương mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem Tô Mạc như thế nào chết thảm. Trên cầu thang, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái hô hấp liền đạp vào từng bậc bậc thang. Đối với cái này mọi người cũng chưa kinh ngạc, phía trước mười mấy giai cầu thang, đối với tuyệt thế thiên tài tới nói, đều không có bao nhiêu độ khó. Tô Mạc có thể có này tốc độ, chẳng có gì lạ. Giờ phút này, Tô Mạc hoàn toàn thân ở tại khác bên ngoài thế giới bên trong, trong cổ điện đám người nói chuyện, hắn hoàn toàn nghe không được, đem hắn đạp vào đệ nhất giai cầu thang lúc, liền cảm giác trước mắt không gian biến hóa, mình đi vào một chỗ trong không gian hư vô, mà trước mắt hắn, xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh này thân mặc trường bào màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên thân tán tu vì khí tức, lại là cùng Tô Mạc, là chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, đối mặt người này, Tô Mạc cũng không quá nhiều quan sát, trực tiếp một quyền oanh kích ra ngoài, đem người này diệt sát thành cặn bã. Sau đó, Tô Mạc trước mắt tràn cảnh biến hóa, liền trở lại trên cầu thang, lập tức hắn nhấc chân đạp vào thứ hai giai cầu thang. Đạp vào thứ hai giai cầu thang về sau, đồng dạng FTNE7 oi tràn cảnh xuất hiện, nhưng lần này xuất hiện thân ảnh màu đen, lại là đạt tới 4 cái. Đối mặt 4 cổ thân ảnh màu đen, Tô Mạc vẫn như cũ chỉ xuất một quyền, liền tùy tiện đem 4 cổ thân ảnh diệt sát. Lập tức, Tô Mạc đạp vào đệ tam giai cầu thang, đệ tam giai trên cầu thang, vẫn như cũ là đồng dạng thân ảnh, đồng dạng tu vi, nhưng lại nhiều đến 8 người, cùng giai bên trong, coi như lại nhiều người. Đối với Tô Mạc tới nói cũng là gà đất chó sành, lần nữa bị hắn một quyền diệt sát không còn. Thứ tư giai trên cầu thang, đồng dạng không gian bên trong, đồng dạng thân ảnh màu đen, lần này chỉ có một người, nhưng tu vi lại là võ vương cảnh nhất trọng. Chẳng lẽ mỗi tam giai cầu thang liền hội cao một trọng tu vi? Tô Mạc gặp này âm thầm suy đoán, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Đầu này cầu thang tổng cộng có cấp 33, nếu là mỗi tam giai liền đề cao nhất trọng tu vi, khi tới cuối cùng hắn liền muốn đối mặt võ hoàng cấp cường giả. Cái này căn bản là không có khả năng thành công sự tình, cho nên Tô Mạc phủ định cái suy đoán này. Chết, Tô Mạc một kiếm vung ra, trong nháy mắt miểu sát tên này võ vương cảnh nhất trọng thân ảnh màu đen. Đã đến, Tô Mạc liền nhất định hội dốc hết toàn lực leo về phía trước, đằng sau có khó khăn gì, hắn không sợ chút nào. Đệ ngũ giai, 4 cổ thân ảnh màu đen. Đệ lục giai, 8 cổ thân ảnh màu đen. Thứ bảy giới, một bộ võ vương cảnh nhị trọng thân ảnh màu đen. Không có bất kỳ cái gì từng bậc bậc thang có thể ngăn cản Tô Mạc mảy may, hắn một kiếm vung ra hết thảy toàn bộ vẫn diệt. Cứ như vậy, Tô Mạc một bậc nhanh đi lên đi. Cũng không lâu lắm thời gian, Tô Mạc liền đạp vào cấp 13 cầu thang. Cấp 13 cầu thang, đồng dạng không gian bên trong, Tô Mạc lần này đối thủ, đạt tới võ vương cảnh tứ trọng tình trạng. Càng tứ trọng tu vi chiến đấu, thiên tài cơ hồ thua không nghi ngờ. Nhưng đối với bây giờ có được 49 tòa linh tuyền Tô Mạc tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hưu, vẫn như cũ là một kiếm vung ra, tam sắc kiếm khí nổ bắn ra hư không, võ vương cảnh tứ trọng thân ảnh màu đen, căn bản không có ngăn cản chi lực, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cấp 14, 4 cổ thân ảnh màu đen. Cấp 15, 8 cổ thân ảnh màu đen. Tô Mạc nhanh chân leo về phía trước, rất nhanh liền đạp vào cấp 16 cầu thang. Cấp 16 cầu thang, rốt cục sinh cải biến. Tô Mạc trước mắt tràn cảnh biến hóa, xuất hiện tại một mảnh kim sắc không gian bên trong. Mảnh không gian này cực lớn, phương viên mấy ngàn dặm, bên trong hết thảy đều là kim sắc sơn phong, kim sắc rừng rậm, dòng sông màu vàng óng, toàn bộ không gian bên trong, kim quang vạn trượng, cơ hồ đâm Tô Mạc mắt mở không ra. Lại có cái gì khảo nghiệm? Tô Mạc trong lòng kinh nghi, đột nhiên cải biến, làm cho hắn không thể không cẩn thận một chút. Sưu, tiếng xé gió lên, một đạo thân ảnh vàng óng phá toái hư không. Từ đằng xa gấp mà đến, trong nháy mắt liền tới đến Tô Mạc phía trước. Đây là người mặc trường sam màu vàng ống thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, khuôn mặt như búa khảm đao gọt, cách bên ngoài tuấn dật. Người này trừ quần áo trên người bên ngoài, liền thân bên trên làn da, đầu, lông mày cũng toàn bộ là màu vàng ống. Đánh bại ta, ngươi liền có thể tiến về cửa ải tiếp theo. Kim sắc thanh niên lăng lệ ánh mắt nhìn qua Tô Mạc, mặt không biểu tình nói. Tô Mạc dò xét kim sắc thanh niên một phen, cũng không nhiều lời, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tên này kim sắc thanh niên chỉ là cùng hắn đồng dạng tu vi, đối với ngang nhau tu vi võ giả, Tô Mạc mảy may không sợ. Hưu, tiện tay vung ra một kiếm, kiếm khí năm màu phá không, lăng không hướng kim sắc thanh niên chém tới. Kim sắc thanh niên trong tay kim quang ngưng tụ, trong chốc lát liền ngưng tụ thành một thanh kim sắc chiến đao. Chiến đao vung lên, kim quang chói mắt, sắc bén vô cùng kim sắc đao khí, ẩn chứa lăng lệ vô cùng phong duệ chi khí. Trong nháy mắt liền cùng Tô Mạc kiếm khí năm màu trảm kích cùng một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí chém rách, đao khí vỡ nát, toàn bộ tứ tán chôn vùi. Một kích va chạm, hai người cờ trống tương đương. A, Tô Mạc gặp này không khỏi trong lòng kinh ngạc, người này cùng hắn đồng dạng tu vi, thế mà có thể tùy tiện tiếp được hắn một kiếm mà không có chút nào rơi vào hạ phong. Mặc dù hắn một kiếm này chỉ là tùy ý vung ra, nhưng cũng không thể là cùng giai võ giả có khả năng chống lại. Ngươi là người phương nào? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, người này sinh động như thật, còn có thể cùng hắn đối, rõ ràng không phải trận pháp ngưng tụ mà ra, giống trước đó những cái kia thân ảnh màu đen, ngay cả khuôn mặt cũng nhìn không ra, mới là trận pháp ngưng tụ mà ra hư ảo người. Ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi đã đến, liền chỉ có hai loại kết quả, hoặc là giết chết ta, hoặc là ta giết chết ngươi. Kim sắc thanh niên vẫn như cũ mặt không biểu tình, vậy ngươi chết đi. Tô Mạc gặp đây, lười nhắc cùng đối phương nhiều lời, lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này, kiếm khí năm màu, biến thành tứ sắc kiếm khí, uy lực bạo tăng mấy lần không chỉ. Ầm ầm, Không có chút nào ngoài ý muốn, dưới một kiếm này, kim sắc thanh niên bị chém thành mảnh vỡ, biến mất chôn vùi. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục leo lên, đạp vào cấp 17 cầu thang. Bên trong cổ điện, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nhìn chăm chú Tô Mạc, trong lòng kinh ngạc. 17 cấp, Tô Mạc có thể đi đến 17 cấp, cũng đã nói rõ hắn thiên phú cùng thực lực, bởi vì không phải lợi hại yêu nghiệt thiên tài, căn bản đừng đi đến cấp 17. Khương Phong Nhiên cũng là đến hứng thú, Tô Mạc leo lên cầu thang tốc độ, so với hắn đều không chậm chút nào, hắn cũng hiếu kỳ Tô Mạc có thể đi đến nhiều ít giai. Thanh Hỏa Vương đôi mắt nhắm lại, đôi mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Mạc, thật có chút bản sự. Thanh Hỏa Vương cười lạnh, nhưng trong lòng thì phi thường kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Tô Mạc khẳng định đừng đi đến thập ngũ giai, không nghĩ tới lúc này mới không đến trong chốc lát, Tô Mạc liền leo lên cấp 17. Chấm.